Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, chương 2617, lập thể. Trần Vũ Phong bên trên, nghe được cả tiếng kim rơi, chẳng ai nghĩ tới, tông chủ không tiếc thoái vị, lại cũng muốn đảm bảo hai người này. Ngay cả Diệp Viễn, cũng là một trận ngạc nhiên, tông chủ. Đó là tông môn Định Hải Thần Châm, trừ phi tông môn phát sinh cực đại biến cố, bằng không cực nhỏ có biến động, riêng là phong huyền dịch dạng này, như mặt trời ban trưa nhất tông chi chủ. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên vì mình cùng Lạc Vân Khinh, chủ động thoái vị, một cổ tình cảm ấm áp, tại Diệp Viễn trong lòng chảy qua, liền vì phần này coi trọng. Diệp Viễn cũng phải giúp Võ Định Thiên Tông vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Đại trưởng lão Thẩm Sướng ánh mắt ngưng lại, trên mặt đều là vẻ động dung. Hắn không nghĩ tới, phong huyền dịch càng như thế dứt khoát. Tông chủ, ngươi nói quá lời. Thẩm Sướng thở dài, nói rằng, phong huyền dịch nhưng là trấn định nói. Đại trưởng lão, cũng không nặng, chuyện này. Chuyện liên quan đến tông môn số mệnh, ta cũng không phải nhiệt huyết dâng lên. Ta thừa nhận, trước đây đem Tần Thuận trục xuất tông môn lúc đó, bản tông chủ nghiêm trọng đánh giá thấp đan minh thực lực. Nhưng, tất nhiên vạch mặt đã không thể tránh né. Chúng ta không có cần thiết lại đưa đi lên cửa mặc cho người nhục nhã. Nếu như lần này chúng ta cúi đầu, không nói đến tông môn khác thấy thế nào chúng ta. Lẽ nào đan minh thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Không có ai sẽ thương hại kẻ yếu. Muốn đối kháng đan minh, chúng ta chỉ có không ngừng vươn lên. Thạch Phi Vũ cười lạnh nói. Tông chủ, ngươi nói êm tai. Không có thiên đan phụ trợ, chúng ta như thế nào không ngừng vươn lên? Không nói đến bình thường đệ tử, chính là người ta những thứ này Ngọc Hoàng Thiên Cường già. Cũng muốn từ đan minh nơi đó mua thiên đan a. Phong huyền dịch nhíu mày lại, nhất thời cảm thấy mười phần làm khó dễ. Võ Định Thiên Tông không có tứ phẩm thiên dược sư, bọn hắn những trưởng lão này thiên đan đều muốn từ đan minh mua. Cũng chính vì vậy, đan minh đuổi ra khỏi lực uy hiếp cực đại, phong huyền dịch trước đó bị ép gật đầu, thật nguyên nhân lớn nhất cũng đang bởi vì cái này. Không có tứ phẩm thiên đan, bọn hắn những thứ này Ngọc Hoàng Thiên không nói tu vi trì trệ không tiến, nhưng khẳng định sẽ trở nên chậm rất nhiều. Cứ thế mãi, tông môn thực lực tất nhiên sẽ nhanh chóng bị kéo ra. Thiên đan không phải nhất định phải, nhưng không có thiên đan, nhưng là nửa bước khó đi. Chính là Diệp Viễn, cũng là dùng hơn 10 khỏa thiên hoàng đan sau đó mới thành công đột phá. Thẩm Sướng cũng là gật đầu nói. Tông chủ, buộc người thoái vị bực này tội danh, lão phu đảm đương không nổi. Nhưng tông môn trước mắt khốn cục, người tổng yếu xuất ra một cái biện pháp tới đi. Ăn không răng trắng nói không ngừng vươn lên là vô dụng. Lời này cũng có chút chu tâm. Cũng chờ thế là tại tướng quân. Phong huyền dịch sắc mặt càng là khó coi, bây giờ lại là đã đâm lao phải theo lao. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đi ra, thản nhiên nói, đại trưởng lão ăn không răng trắng ở chỗ này muốn biện pháp giải quyết. Thì có dùng. Thẩm Sướng nhướng mày, trầm giọng nói, làm can, mồm còn hôi sữa, nơi đây đến phiên ngươi nói chuyện. Diệp Viễn cười nói. Không biết ta trưởng lão này chi vị, thật là đã bị rút lui. Nếu như còn không có bị rút lui lời nói, ta tại tông môn địa vị cần phải cùng đại trưởng lão tương đương. Tính không được càn rỡ a. Thẩm Sướng mặt tối sầm, tại chỗ bị ế được nói không ra lời. Mấy năm nay tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn chết, cho nên cũng không người đi quản cái này trưởng lão. Một cái tiểu cực thiên vị trưởng lão, chết cũng liền chết, dù là hắn chấn động một thời, cũng chỉ là như sao chổi đồng dạng, nhưng bây giờ, lại làm cho Thẩm Sướng nói không ra lời. Xem ra ta cái này trưởng lão, có còn có nói chuyện phần. Cái kia, ta liền tới nói hai câu. Diệp Viễn hắng giọng, ánh mắt tại một đám trưởng lão trên mặt đảo qua. Cười lạnh nói, thứ cho ta nói thẳng. Ở đây các vị, đều là rác rưởi. Một câu nói, dẫn tới tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Chính là Phong Huyền Dịch, cũng là hơi biến sắc mặt. Cái này ra hỏa, thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Diệp Viễn, ngươi chính là đại cực thiên vị, dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, nhục mạ sở hữu trưởng lão. Thạch Phi Vũ giận dữ nói, mồm còn hôi sữa, cái này rước lấy như vậy ngập trời tai họa, hiện tại lại còn có khuôn mặt nhục mạ tông môn trưởng lão. Ngươi thật sự cho rằng bổn trưởng lão không dám giết ngươi? Đại trưởng lão cũng là giận tím mặt. Diệp Viễn nhưng là thản nhiên cười, khinh thường nói, tấm tắc, nguyên lai đại trưởng lão còn biết là ngập trời tai họa. Nếu là ngập trời tai họa, các ngươi mấy năm nay đều làm cái gì? Hả, bà tông môn cực kỳ có đan đạo thiên phú đệ tử, đưa đến địch nhân trên giường, nhường tông môn chiến lực tối cường trưởng lão thương tâm kiếm gãy. Hắc, các ngươi là ta Võ Định Thiên Tông trưởng lão, vẫn là cái kia Đan Minh trưởng lão, có địch xâm phạm, các ngươi không nghĩ nhất trí đối ngoại, lại đối với mình người dùng hết tâm tư thủ đoạn. Đại trưởng lão, ta tới hỏi ngươi, ngươi biết Đan Minh có bao nhiêu Ngọc Hoàng Thiên Cường giả sao? Ngươi biết Đan Minh có bao nhiêu tứ phẩm thiên dược sư sao? Ngươi lại biết rõ Đan Minh thế lực đều có cái nào sao? Ha ha, nhìn ngươi biểu tình là không biết. Ngươi, các ngươi, liền đối thủ nội tình đều không rõ rõ, chỉ biết là một lòng một dạ đối phó người một nhà. Chửi mắng các ngươi rác rưởi, đều là để mắt các ngươi. Diệp Viễn thanh sắc câu lệ, phân trần hại, ngón tay đều nhanh chỉ đến đại trưởng lão mũi, nói một đám trưởng lão buồn bã cúi đầu. Đúng, bọn hắn căn bản không biết Đan Minh mạnh bao nhiêu. Đan Minh đuổi ra khỏi, nổi lên 10 phần đột nhiên. Sau đó Võ Định Thiên Tông liền phát hiện, bọn hắn mua không được thiên dược cùng thiên đan. Bọn hắn trước kia mua thiên dược cùng thiên đan con đường đều biến mất hết không thấy. Phong Huyền Dịch vì thế cũng nghĩ tới đủ loại biện pháp, lại đều không làm nên chuyện gì. Kết quả là Đan Minh thần bí cùng cường đại liền thâm nhập lòng người. Nhưng lúc này bị Diệp Viễn điểm ra đến, tao không ít người vẻ mặt thông hồng. Xác thực, 20 năm qua bọn hắn chẳng hề làm gì cả. Diệp Viễn nhìn lấy trợn mắt nhìn Thạch Phi Vũ, cười lạnh nói, nhìn cái gì vậy? Không phục, mắng chính là ngươi. Thạch Phi Vũ trả lời lại một cách mỉa mai nói, ha ha, ngươi lợi hại, trêu ra này thiên đại tai họa, còn dám ở chỗ này mắng chửi người. Ngươi lợi hại, có bản lĩnh, ngươi giải tông môn nguy hiểm. Diệp Viễn thản nhiên nói, lúc đầu cũng không trông cậy vào ngươi. Ngươi trừ gào thét vài câu, vắt óc tìm mưu kế đối phó người một nhà, cũng không có bản lãnh gì. Dứt lời, hắn chuyển hướng Phong Huyền Dịch, ôm huyền nói, tông chủ, chuyện này đã là bởi vì Diệp Viễn dựng lên, liền do Diệp Viễn tới phá cuộc. Chuyện này quấn ở trên người ta. Phong Huyền Dịch cười khổ nói, bản tông chủ biết rõ ngươi thiên phú kinh người, có thể ngươi cảnh giới quá thấp, có thể cầm Đan Minh bực này quái vật lớn làm sao? Thôi, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Diệp Viễn mắng là hết giận, có thể Phong Huyền Dịch cảm thấy hắn hiện tại là nhiệt huyết dâng lên. Loại thời điểm này can thiệp vào, không cần thiết, cũng không khả năng, chính là Diệp Viễn, như thế nào Đan Minh đối thủ? Diệp Viễn lại nói, tông chủ, Diệp Mỗ cũng không phải khoe khoang nhất thời dũng cảm. Chuyện này, ta sẽ cho tông môn một cái công đạo. Nhưng, Diệp Mỗ cũng cần tông môn hết sức ủng hộ. Cho ta 20 năm thời gian, ta sẽ đánh vỡ Đan Minh lũng đoạn cục diện. 20 năm sau đó, ta chẳng những muốn phá hỏng cái này cục, càng biết còn tông môn một cái tứ phẩm thiên dược sư. Đến lúc đó, tông môn cũng không cần dựa vào người khác hơi thở mà sống. Diệp Viễn lời nói, nhường Phong Huyền Dịch hơi biến sắc mặt, có thể đại trưởng lão nhưng là cười lạnh nói, thổi ra thổi phá thiên, nếu ngươi làm không được, lại đãi như cái gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, làm không được, Diệp Mỗ tự vẫn cảm ơn lấy tông môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.